Vạn đạo Long Hoàng, chương 2048, Đại chiến cổ ma. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, việc này, cùng đại đế không quan hệ. Chỉ là có chút người cho là hắn không có tư cách mà thôi. Cho nên, ta liền không có tham gia tỉ thí. Cho nên vô danh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trả lời, hắn còn cần hướng tiên cổ đại đế mượn dùng tiên cổ ma quan đây. Tự nhiên muốn giúp tiên cổ đại đế nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, có ít người. Thật đúng là có mắt không tròng a. Bất tử đại đế cười nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương ma vương, còn có thương viêm sắc mặt, khó coi hết sức, cái này Lục Minh, đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng hai người gầm thét, bất tử đại đế nói có mắt không tròng, không phải liền là nói bọn họ sao. Nhưng bọn hắn nào dám đối với bất tử đại đế có địch ý, chỉ có thể đem tất cả đều do ở Lục Minh trên thân. Cổ ma cũng hơi kinh ngạc dò xét Lục Minh một phen. Cuối cùng lắc đầu, nói, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Liền đạt tới chí thánh viên mãn cực hạn Cát Long. Đều không phải là đối thủ của hắn. Lục Minh lại có thể cùng hắn địch nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chiến qua, có thể nào biết rõ. Lục Minh đi theo mở miệng, đồng dạng tràn đầy tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma kinh ngạc, Lục Minh biết rất rõ ràng chiến lực của hắn. Còn tự tin như vậy, thật chẳng lẽ có nắm chắc. Vậy liền chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma mở miệng, trên người tràn ngập ra khí tức kinh người. Một đạo đen nhánh ma quang bao phủ lại hắn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xuất động thủ trước. Hắn y nguyên thi triển là Trấn Ngục Thiên Công. Bất quá một lần này, Trấn Ngục Thiên Công có hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi quang gia trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, bầu trời chấn động, không gian như một loại nước gợn nổi lên gợn sóng. Lực lượng đáng sợ, hướng về cổ ma điên cuồng dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma thân thể chấn động. Ma quang bắn ra, đấm ra một quyền, cùng Lục Minh đụng vào nhau. Đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Lực lượng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Có chút lực lượng rơi ở trên chiến đài. Để chiến đài đều rung động dữ dội lên. Đụng, đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bóng người liên tục lui lại ba bước, dẫm hư không không ngừng nổ vang. Là Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần đụng chạm này, Lục Minh rơi vào hạ phong, bị đánh lui, mà cổ ma thân hình không động, Lục Minh cuối cùng không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số người tâm lý thán. Chiêu thứ nhất, liền rơi vào hạ phong. Lục Minh cuối cùng không phải cổ ma đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Cổ ma tốt nhất hạ sát thủ. Phế đi hắn, thương viêm trong lòng cười to. Hy vọng cổ ma phát cuồng. Phế bỏ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thật đáng sợ. Giờ phút này, Lục Minh trong lòng cũng có chút chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi cùng cổ ma cứng đối cứng một chiêu. Hắn phát hiện, cổ ma không chỉ có nhục thân cường hãn vô cùng. Mà loại kia ma quang, uy lực càng là lớn đến kinh người. Loại kia ma quang, cực độ cô đọng, sức công phạt vô song. Ngay cả Lục Minh hỗn độn pháp tắc đều muốn bị hắn vỡ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh còn là lần đầu tiên đụng phải loại này lực lượng kinh người. Lại đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thét dài, đem Chấn Ngục Thiên Công vận chuyển tới cực hạn. Tiếp tục hướng về cổ ma đánh tới. Cổ ma như một tôn ma thần đồng dạng. Hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng, đồng, hai người cứng đối cứng. Tại hư không liên tục va chạm. Vùng trời kia, đang không ngừng chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mỗi một lần va chạm, thân hình của hắn, đều hướng về phía sau liền lùi lại. Giao thủ mười mấy chiêu về sau. Hắn đã lui về sau mấy trăm mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng, thứ 15 chiêu. Lục Minh trực tiếp lui về sau ngàn mét. Cảm giác bàn tay, cánh tay từng đợt đau nhói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại, lợi hại. Đây chính là thái cổ ma đạo lực lượng sao? Lục Minh sợ hãi thán phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một loại cùng bây giờ hệ thống tu luyện. Khác biệt quá nhiều hệ thống. Nhưng huyền diệu trình độ. Lại chỉ có hơn chứ không kém. Không biết tự lượng sức mình. Dám khiêu chiến thái cổ ma đạo thiên tài. Tự rước lấy nhục mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm không khỏi mở miệng châm chọc. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tuyên Cổ Đại Đế lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái về sau. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, kém chút sợ tè ra quần, sắc mặt thảm biến, cũng không dám lại lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, cổ ma một chiêu đánh lui Lục Minh về sau. Thân hình không ngừng, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn kiếp chỉ, lúc này, Lục Minh không có tiếp tục thi triển Chấn Ngục Thiên Công. Mà là dùng hết hỗn độn kiếp chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chỉ điểm ra. Một căn to lớn hỗn độn kiếp chỉ hình thành. Hướng về cổ ma đánh tới. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma một quyền. Oanh kích ở trên hỗn độn kiếp chỉ. Hỗn độn kiếp chỉ rung động dữ dội. Thế mà đứt thành từng khúc ra. Nhưng lần này. Cổ ma thế công. Cũng bị ngăn cản lại. Thân hình trì trệ. Ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này. Lục Minh trong tay trái. Tràn ngập ra vô tận phù văn. Một trưởng vỗ ra. Vô tận phù văn. Ngưng tụ ra một đầu cửu long. Hướng về cổ ma phóng đi. Đây. Đây là trận đạo pháp tắc. Hắn trưởng khống hai loại pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Thánh cảnh thế mà có thể khống chế hai loại pháp tắc. Rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Thậm chí có người kích động từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thánh cảnh, thế mà khống chế hai loại pháp tắc. Quả thực chưa từng nghe thấy. Gia hỏa này, ở U La Ma Quốc, căn bản không dùng ra bao nhiêu thực lực a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tuyền cảm thán. Hắn rốt cuộc minh bạch. Lục Minh ngay từ đầu. Làm sao sẽ dùng ma lôi pháp tắc. Đó là hỗn độn pháp tắc huyễn hóa ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, U Ninh, Kỳ Thiên, Kỳ Bằng mấy người. Tự nhiên cũng nghe được lời nói của La Tuyền. Nguyên một đám cứng họng. Nhưng cuối cùng, đều hóa thành thở dài. Bọn họ minh bạch, Lục Minh ở U La Ma Quốc, căn bản là vô dụng ra chân thật bản lĩnh, bất quá chơi đùa với bọn họ mà thôi. Đoán chừng căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là U Ninh, tâm tình càng là phức tạp. Ngay từ đầu, Lục Minh thế nhưng là trở thành nàng khách khanh, nhưng về sau... Nàng lại chính miệng đem Lục Minh trục xuất đại công chúa phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thế mà đem một vị hỗn độn chi tử. Trục xuất đại công chúa phủ. Bất tử đại đế nói thương ma vương. Thương Viêm có mắt không tròng. Nàng sao lại không phải đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long hống khiếu, nhào về phía cổ ma. Đồng thời, Lục Minh tay phải, lại một chỉ điểm ra. Một căn hỗn độn kiếp chỉ hình thành. Đánh phía cổ ma, hai loại pháp tắc, đồng thời tiến công. Rốt cục để cổ ma ánh mắt, ngưng trọng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người của hắn ma quang hội tụ. Cuối cùng hóa thành một cây ma đao. Bị hắn nắm ở trong tay. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vệt ánh đao, chém về phía Cửu Long. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem Cửu Long thân thể vỡ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Cửu Long bị xé nứt mở về sau. Hóa thành vô tận phù văn. Hướng về cổ ma tràn ngập đi. Muốn đem cổ ma phong ấn. Phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma gầm nhẹ một tiếng. Ma quang bắn ra. Uy lực lớn kinh người. Trực tiếp đem trận đạo pháp tắc. Vỡ ra. Đón lấy. Hắn lại chém ra một đao. Cùng hỗn độn kiếp chỉ phát sinh va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đao kia. Xé rách hỗn độn kiếp chỉ. Nhưng hắn bản thân thế công cũng là trì trệ, có chút không trôi chảy. Đón lấy, Lục Minh hai tay cùng phát, đồng thời vận chuyển hỗn độn pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc. Cùng cổ ma đại chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người kịch liệt giao phong, đảo mắt đã qua mấy chục chiêu, nhưng bất phân thắng bại. Tuyên cổ ma quốc rất nhiều người. Mắt sáng rực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Thật có thể cùng cổ ma giao phong. Sức chiến đấu cỡ này. Quả thực kinh người. Cũng ngoài dự liệu của mọi người. Mà bất tử ma quốc người. Sắc mặt cũng khó nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hai nước bốn vị thượng thiên chi tử. Sắc mặt là cực kỳ ngưng trọng. Lục Minh vị này hỗn độn chi tử, chiến lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hiện tại chỉ là chí thánh đỉnh phong mà thôi, liền cường đại như thế, cho bọn hắn mang đến áp lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.